Vũ Động Càn Khôn, chương 969, Ma La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện chủ Viêm Thần Điện, Ma La. Xoáy không gian dần hình thành trên ngực thạch tượng, nhìn kỹ có thể thấy bên trong có lôi quang, một thứ khí tức cổ ý chí chưa không thể hình dung nổi tỏa ra. Trước thứ khí tức đó, ai cũng đều thấy linh hồn như run rẩy. Trong không gian đó có gì mà năng lượng đáng sợ vậy? Một số cường giả nhìn xoáy không gian với vẻ mặt chấn động. Nguồn chuyện phun. Thứ khí tức này, khi Lâm Động cảm nhận luồng sức mạnh đó thì hắn nhận thấy rõ ràng thôn phệ tổ phù trong Nê Hoàn Cung cũng phát ra những âm thanh trong trẻo. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên thôn phệ tổ phù phát ra âm thanh vui mừng và hoài niệm. Rõ ràng, ngoài lôi đình tổ phù ra thì còn vật gì khiến thôn phệ tổ phù có phản ứng như vậy? Thứ khí tức hùng hồn đó lan tỏa trong đại điện chấn nhiếp tất cả mọi người, cả không gian lặng như tờ, ngay những cường giả tản ra lấy bảo bối khác cũng dừng lại, nhìn về phía xoáy không gian với ánh mắt dày chấn động. Một lúc sau Lâm Động cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn khẽ thở ra một hơi rồi ánh mắt nhấp nháy nhìn ba ngọn tháp đang dung hợp. Lúc này chúng biến thành một đạo phù văn màu bạc. Lâm Động siết nắm đấm, từ tả phí hắn biết được ba ngọn tháp này không chỉ mở được lôi giới, mà ai có được chúng sẽ điều khiển được lôi đi ấy, mà chỉ khi điều khiển được lôi giới mới có được lôi đình tổ phù. Vì vậy nhất định phải có được thứ phù văn kia. Lâm Động không biết người khác có biết thông tin này không, nếu biết thì muốn giành được nó không phải dễ. Long rực sau lưng bỗng mở rộng, rồi Lâm Động biến thành thanh quang lao về phía phù văn trước tiên. Lâm Động vừa động thân thì có người phát hiện, nhưng mục khi thấy mục tiêu của Lâm Động không phải lôi giới mà là phù văn thì rõ ràng đều khựng người lại. Lôi giới đã được mở, ba ngọn tháp kia nên hết tác dụng rồi mới phải, sao Lâm Động còn động thủ? Những người ở đây không phải loại ngu ngốc, nghĩ nhanh một chút là hiểu ra, dường như phù văn không vô dụng như họ nghĩ. Tiểu tử, ngươi tham lam quá đấy. Lão già tóc xám lên tiếng trước tiên, đúng là lão không biết phù văn có tác dụng gì, nhưng kinh nghiệm cho lão biết không nên để Lâm Động lấy được nó. Lão vừa hét lên là tung quyền, kình phong cùng tử khí đậm đặc oanh kích về phía Lâm Động. Bùm, nhưng một thân ảnh nhỏ bé lập tức bay ra, sinh tử quan cái bay ra chặn đứng công thế. Nha đầu đáng chết, lão già thấy Mộ Linh San lại ra tay ngăn chặn, tức giận nghiến răng ken két. Tuy thực lực của Mộ Linh San chỉ là sinh huyền cảnh viên mãn nhưng vì có sinh tử quan cái nên chẳng hề sợ lão. Khi đó, Lâm Động đã nhanh chóng tiếp cận phù văn. Dừng tay, có tiếng quát từ đằng sau, nhưng Lâm Động không hề quay lại. Lần này là Hoắc Nguyên, dường như hắn cũng biết tầm quan trọng của phù văn này. Xoẹt, Lâm Động vung tay, thôn phệ thiên thi bay ra chặn Hoắc Nguyên lại rồi hắn thò tay tóm lấy phù văn. Lấy phù văn không hề khó khăn như tưởng tượng, rõ ràng những kẻ khác không biết tầm quan trọng của phù văn, nên khi Lâm Động lấy được rồi một số người mới nhíu mày. Lâm Động, phù văn đó là do ba ngọn ngân tháp hợp thành, ngươi dám độc chiếm sao? Bàng Hạo mặt mày tím xanh lại, quát. Lâm Động huynh, ngươi làm vậy hơi quá đáng rồi. Liễu Hương Huyên cũng trao mày, nói. Lâm Động, giao phù văn ra đây, nếu không ngươi sẽ thành kẻ thù của tất cả mọi người ở đây. Hoắc Nguyên lạnh lùng nói. Cường giả trong đại điện cũng nhìn Lâm Động với ánh mắt không thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Lâm Động vào động phủ, thu hoạch vô số, trước đó hắn lấy lôi đế quyền trượng đã khiến không ít người đố kỵ. Giờ chỉ cần một có người dẫn dắt là họ sẽ nổi lòng tham động thủ với hắn. Lâm Động coi như không biết đến những ánh mắt ấy, chỉ bình thản nói. Chư vị muốn rằng co ta cũng không quan tâm. Chỉ là sợ rằng nếu bảo bối trong không gian này bị làm sao thì có lẽ các vị hối hận cũng không kịp. Lâm Động có thể nhận ra những người kia không biết tầm tác dụng của phù văn, nếu không phản ứng của họ phải kịch liệt hơn nhiều lần. Nghe Lâm Động nói, sắc mặt Bàng Hạo cũng hơi thay đổi, không kìm được nhìn về phía cái xoáy không gian. Năng lượng tỏa ra từ đó mạnh hơn lôi đế quyền trượng không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng trong đó mới có bảo bối quý giá nhất động phủ này. Đi, vào đó trước đã. Bọn Bàng Hạo nhìn nhau rồi đột nhiên bay về phía xoáy không gian. Dù thế nào cũng phải vào trong không gian đó tìm kiếm đã ổi nói. Tất cả gần như đồng thời bay đi, Lâm Động mỉm cười, chỉ cần có phù văn là hắn có thể khống chế không gian này. Vào bên trong là hắn sẽ không phải sợ bất cứ ai. Bọn Bàng Hạo tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện phía trước xoáy không gian. Nhưng khi chúng vào trong thì bỗng có tiếng thở dài bất lực vang lên. Nghe thấy âm thanh ấy, Lâm Động quay lại thì nhìn thấy một nhân ảnh mặc hồng bào đột nhiên xuất hiện trước cái xoáy. Chuyến đi tìm bảo bối lần này kết thúc tại đây, các ngươi có thể đi được rồi. Người đó vừa xuất hiện là nói, ngữ khí khiến không ai dám kháng cự. Người muốn chết, người mặc hồng bào cũng khiến bọn Bàng Hạo giật mình, nhưng nghe lời nói đó, chúng lập tức đại nộ, ra tay tấn công về phía hồng bào nhân.